Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 129 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ trên Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thẩm Mạn Lan nhìn về phía Diệp Hồng, nhìn về cô bé chỉ 7-8 tuổi, cô có một chút không thể tin hỏi. Nói cho cô biết, đây có phải là sự thật không? Diệp Hồng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, trực tiếp quay đầu đi. Diệp Nam Phương cười nói, cô thật là ngốc nghếch, cô biết bọn họ vì sao mà lại mang họ Diệp hay không? Đó là bởi vì tôi đặt cho bọn họ. Nếu như không phải là tôi cứu bọn họ đã chết rồi. Mạng của những đứa trẻ này đều là do tôi cứu trở về. Tôi nói như thế nào, tự nhiên sẽ là thế đó. Anh quả thật đúng là xúc sinh. Thẩm Mạn Lan tức giận trời ầm lên, Diệp Nam Vương lại cười ha ha. Tôi là xúc sinh, cô thấy được Diệp Vân Tuấn trên thương trường là như thế nào đâu. Trong vòng một đêm, đã đánh một gia đình phá sản. Cô càng không trông thấy anh ta ở trên thương trường là như thế nào bức người ta chết, làm sao những việc mà anh ta làm rất tốt. Còn tôi thì chính là xúc sinh. Không giống nhau, Ân Tuấn mặc kệ làm cái gì thì đều có lương tâm của chính mình, cùng với ranh giới cuối cùng. Nhưng anh thì sao? Anh đem tất cả những người có lợi dụng đều lợi dụng. Nói như vậy, Vương Phi Phi cũng là người của anh sao? Thẩm Lan nhớ tới Diệp Hồng từng căm hận đối với Vương Phi Phi. Nhưng chân thật như vậy không phải là việc của một đứa trẻ 7-8 tuổi, có thể giả vờ. Diệp Nam Phương lắc đầu nói. Cũng không phải. Tôi chỉ là bất ngờ biết cô ta là nhân tình của Tống Giật Thiên, đồng thời tham lam muốn làm vợ. Diệp Hồng nói tìm cô ta cái gì cũng không biết, tự nhiên sẽ không muốn để cho cô biết được Tống Giật Thiên ở đây, cho nên tất nhiên sẽ diệt trừ Diệp Hồng. Tôi chỉ lợi dụng tâm tư đố kỵ của con người mà thôi. Anh thật là đáng sợ. Lời của Thẩm Mã Lan khiến cho Diệp Nam Phương cảm thấy giống như được ca ngợi. Tạ ơn sự khích lệ. Được rồi. Hiện tại cô nên biết cũng là đều biết, đoán chừng hiện tại Diệp Vân Tuấn đang đi khắp nơi tìm cô, có cô ở trong tay, tôi không sợ anh ta không thả tôi. Hiện tại bắt đầu để cho Diệp Hồng chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho cô. Cô yên tâm đi, con bé mặc dù nó nhỏ, nhưng mà có thể làm ra sự tình không nhỏ. Cô có thể dặn dò cứ gì giao phó cho con bé, nhưng là đừng nghĩ con bé sẽ giúp cô đi mật báo, không có khả năng đó đâu. Diệp Nam Phương nói xong thì đứng dậy muốn đi. Đợi đã, Diệp Thanh có phải cũng là anh sắp đặt vào nhà Tô Nam? Diệp Nam Phương dừng một chút nói. Tôi không có bản lĩnh lớn như vậy, có thể để cho Tô Nam nhận nuôi Diệp Thanh là phúc của Diệp Thanh. Tốt hơn hết không phải là chú ý của anh, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Coi như Ân Tuấn bỏ qua cho anh, tôi cũng sẽ không bỏ qua. Thẩm Mạn Lan tự nhiên sẽ biết Diệp Thanh đối với Bạch Tử Đồng và Tô Nam biểu thị cho điều gì. Nếu quả thật như để cho bọn họ biết, đây hết thảy đều là một âm mưu đã lên kế hoạch từ lâu, có lẽ Bạch Tử Đồng sẽ không chịu nổi. Diệp Nam Phương nhìn Thẩm Mạn Lan lạnh lùng nói, cô vẫn nên lo cho chính mình trước đi. Nói xong, hắn ta nhấc chân đi ra bên ngoài, căn phòng ở bên trong chỉ còn lại Thẩm Mạn Lan và Diệp Hồng. Diệp Hồng có một chút khẩn trương. Thẩm Mạn Lan nhìn đứa bé ở trước mặt này, nghĩ đến lòng tốt của mình đã bị lợi dụng, không khỏi có một chút tức giận, chỉ là không có nói ra. Cháu đi ra ngoài, tôi cũng không cần cháu hầu hạ. Lời của Thẩm Mạn Lan làm cho Diệp Hồng khựng lại, nhưng không có ra ngoài. Cô bé lấy giấy bút viết. Cháu không thể ra ngoài, cháu ở đây chăm sóc cô. Cô không cần cháu. Đây là nhiệm vụ của cháu rồi. Diệp Hồng... Câu nói ra khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bực. Cô thật sự không muốn quan tâm, thậm chí cứ như vậy đem cô bé ném ra bên ngoài. Cho dù là ai bị người khác lợi dụng lòng tốt cũng sẽ không vui vẻ. Nhưng cô bé lại là đứa trẻ, khiến cho Thẩm Mạn Lan nhớ tới Nghê Nghê và Minh Triết, có một chút không ra tay được. Cháu đi sang bên kia, đừng để cho cô nhìn thấy cháu. Cô vẫn còn tức giận, Diệp Hồng cũng không nói gì, yên lặng đi đến bên tường đứng thẳng. Cảm giác kia thật giống như ai phạt cô bé đứng. Thẩm Mạn Lan thật sự đã bị tức chết, trêu tức cô, sao thật sự không nhẫn tâm quan tâm cô bé. Cô rất tức giận, Diệp Nam Phương đối với cháu như vậy, cháu làm sao gần đối với hắn nghe lời như vậy, hắn bảo cháu đi chết, cháu liền đi chết, cháu có ngốc không vậy? Thẩm Mạn Lan vừa nghĩ tới dáng vẻ thoi thóp lúc trước của Diệp Hồng trong lòng không khỏi có một chút đau. Diệp Hồng cắn môi dưới, trầm tư một chút viết. Mạng của cháu là ông ấy cho. Chết tiệt! Hắn không phải là ba mẹ của cháu, không cho cháu sinh mệnh. Mệnh của cháu là do ba mẹ cháu cho, không phải là của hắn. Coi như hắn thu dưỡng cháu cùng với em gái cháu, nhưng cũng không thể tùy ý để cho hắn quyết định sống chết. Diệp Hồng, cháu cứ tự mình nắm giữ sinh mạng của mình, biết không? Thẩm Mạn Lan trực tiếp không nhịn được nói tục. Diệp Hồng nhìn đích Thẩm Mạn Lan và viết. Mặc kệ cô nói điều gì, chú Diệp bảo cháu làm như thế nào cháu liền làm như thế đó. Cho dù là muốn cái mạng này của cháu cũng được. Cháu... Thẩm Mạn Lan quả thật là bị đánh bại. Tại sao có thể là cổ hủ như thế? Lúc đầu Thẩm Mạn Lan còn dự định có thể thuyết phục Diệp Hồng để cho cô bé gửi cho Diệp Hồng tin tức. Hiện tại xem ra việc này căn bản không thể nào. Làm sao bây giờ? Diệp Vân Tuấn trở về không thấy cô khẳng định sẽ rất tức giận. Cũng không biết là Diệp Nam Vương muốn Diệp Vân Tuấn làm cái gì. Bây giờ nên làm cái gì đây? Thẩm Mạn Lan một đầu đầy sốt ruột nhưng lại thân bất do kỳ. Bất chi bất giác cô liền ngủ quên. Diệp Hồng nhìn cô ngủ, lúc này mới nhìn sang cô, sau đó gõ ba cái vào cửa phòng. Diệp Nam Phương mở cửa đi tới. Nhìn dáng vẻ ngủ say của Thẩm Mạn Lan, hắn thấp giọng nói. Đem tất cả vết tích của Thẩm Mạn Lan cùng với chú lưu lại dọn dẹp sạch sẽ, sau đó đi đi. Chờ sự việc kết thúc, chú sẽ đi đón cháu trở về gặp Diệp Thanh. Diệp Hồng ngây ra một lúc sau đó lắc đầu viết. Cháu không muốn quay về, cháu cùng với chú Diệp ở cùng một chỗ. Cô bé ngốc, về sau đường này thì chỉ có thể một mình chú đi. Cháu ở bên cạnh chú không tiện. Ngoan, nghe lời, trở về chờ chú. Chú đã sắp xếp tốt người đưa cháu đến Vân Nam. Diệp Vân Tuấn không biết cháu cùng với chú có quan hệ, cho nên sẽ không có làm hại cháu. Sau khi trở về, trông chờ nhà, chờ chú đem chuyện này xử lý xong xuôi. Chú liền trở về đón cháu. Diệp Nam Phương nhẹ nhàng sờ lên đầu của Diệp Hồng, đáy mắt đều là sự dịu dàng. Đây không giống với Diệp Nam Phương. Đáng tiếc Thẩm Mạn Lan đang ngủ thiếp đi, cũng không nhìn thấy một màn này. Diệp Hồng vẫn lắc đầu, cô bé chăm chú bắt lấy tay của Diệp Nam Phương, khóe mắt rưng rưng, thần sắc mà đau thương. Nghe lời, Hồng Hồng, cháu phải biết, chú muốn làm gì, cháu ở lại nơi này thật là không thích hợp. Chú nhiều nhất cũng chỉ có thể đồng ý sẽ trở về đón cháu. Thật đấy. Diệp Hồng nghe được Diệp Nam Phương nói như vậy, lúc này mới chỉ Thẩm Mạn Lan. Ý tứ chính là Thẩm Mạn Lan cần cô bé chăm sóc. Diệp Nam Phương lắc đầu nói. Không cần, trạng thái của ta cháu tự nhìn xem, không có vấn đề gì lớn. Huống hồ Diệp Vân Tuấn rất nhanh liền tìm đến, cô ta không có việc gì đâu. Nghe được Diệp Nam Phương nói như vậy, Diệp Hồng lúc này mới buông lỏng tay. Cô bé nhìn Thẩm Mạn Lan hướng về phía Thẩm Mạn Lan, khom người chào thật sâu. Sau đó có một chút lưu luyến nhìn Diệp Nam Phương. Diệp Nam Phương giống như hiểu rõ ý của cô bé, cười nói. Yên tâm đi, chú sẽ mua cho cháu món cháu thích ăn nhất, bánh bao hấp về. Chú cẩn thận một chút. Diệp Hồng kéo cánh tay của hắn, trong lòng bàn tay hắn viết. Được, chú đồng ý với cháu. Diệp Nam Phương ở trước mặt của Diệp Hồng quả tựa như là biến thành người khác. Diệp Hồng rốt cuộc cũng không rời đi. Diệp Nam Phương để cho người ở trong đêm đưa cô bé rời khỏi Hải Thành. Trở lại khách sạn, Diệp Nam Phương liền mang theo Thẩm Mạn Lan cùng với nhau rời đi. Diệp Vân Tuấn khi biết được Thẩm Mạn Lan không còn ở nhà đã là một giờ sau. Từ bệnh viện trở về, trong nhà không có bất cứ ai. Diệp Vân Tuấn ở trong lòng liền bất an. Hà Lan, Minh Chiết! Diệp Vân Tuấn nhanh chóng gọi vài tiếng, thế nhưng không có người đáp lại. Trong lòng anh lo lắng, ngay lập tức chạy về phía phòng ngủ. Trong phòng ngủ trống không, cửa sổ sát đất mở ra. Mặt trên còn có mấy dấu chân, xem xét cũng không phải là của Thẩm Mạn Lan. Minh Chiết! Diệp Vân Tuấn nhanh chóng đi tới phòng của Thẩm Minh Chiết, phát hiện Thẩm Minh Chiết tựa vào mặt bàn đang ngủ say. Mà trước mắt cậu bé máy tính còn đang bật, hiển nhiên là Thẩm Minh Chiết ngủ quên. Anh phát hiện trên bệ cửa sổ phòng của Thẩm Minh Chiết đang đốt nhang mũi, chỉ là nhang mũi này hương vị lại không đúng lắm. Diệp Vân Tuấn mắt đột nhiên híp lại, anh nhanh chóng đi vào phòng quan sát. Người quan sát đã bị người khác nhốt lại, bảo vệ đều đang ngủ gục. Có thể thấy rõ ngoại trừ người ở trong nhà họ Diệp thì còn có thể là ai. Diệp Vân Tuấn ngay lập tức liền nghĩ đến Diệp Nam Phương. Có thể vào lúc anh rời đi, căn chỉnh khống chế thời gian, trừ khi là có người phối hợp. Diệp Vân Tuấn nhớ tới bà Diệp đột nhiên phát bệnh, trong đôi mắt kia không tự chủ lạnh lẽo, là bà Diệp, là bà ấy cùng với Diệp Nam Phương kết hợp, bọn họ tại sao lại muốn Thẩm Mạn Lan đi? Bà Diệp không phải rất thích Thẩm Mạn Lan sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bà ấy biết rất rõ ràng người kia không phải là Diệp Nam Phương thật, vì cái gì lại còn muốn bảo vệ như thế? Thậm chí không tiếc cùng với anh đối địch. Diệp Vân Tuấn nghĩ mãi mà không ra, anh nắm chặt lấy nắm đấm, hận không thể hiện tại tìm đánh một trận. Thật vất vả mới đem Thẩm Mạn Lan từ bên bờ sinh tử cứu về. Bản thân thì muốn đưa Thẩm Mạn Lan cuộc sống tốt nhất, bảo vệ tốt nhất, không nghĩ tới anh vẫn để cho Thẩm Mạn Lan ngay dưới mí mắt của mình mà bị người ta mang đi. Mà cô mang đi như thế còn là người mà mình thường tôn kính nhất, mẹ của anh. Diệp Vân Tuấn lúc này trong lòng không nói ra được thống khổ. Anh hít sâu một hơi, cũng không để cho Thẩm Minh Chiết tỉnh lại, sợ đứa bé này áy náy. Diệp Vân Tuấn đưa Thẩm Minh Chiết đặt lên giường, đắp chăn lại, sau đó mới ra khỏi phòng. Anh gọi điện thoại cho Tống Đình. Lục soát bệnh viện cho tôi. Tất cả sinh hoạt hàng ngày của bà chủ, cho dù là bất cứ một liên hệ nào cùng với bên ngoài, điều tra cho tôi. Thanh âm của Diệp Vân Tuấn rét run, Tống Đình cho dù là cách điện thoại cũng có thể nghe được sát khí của anh. Sếp Diệp, đã xảy ra chuyện gì? Không thấy Hạ Lan bị Nam Phương bắt đi rồi, thông báo tất cả mọi người, chú ý tất cả giao lộ. Chỉ cần thấy được Diệp Nam Phương, trực tiếp ngăn lại cho tôi, không màn bất cứ thủ đoạn nào. Anh cắn răng nghiến lợi nói, nếu như có thể, anh hận không thể đem Diệp Nam Phương xé thành trăm mảnh. Hắn ta tốt nhất đừng để cho anh tìm được. Diệp Vân Tuấn toàn thân phát run. Khi Diệp Vân Tuấn ra lệnh từ bên ngoài, ở trong Hải Thành không tới một tiếng, đã bị giới nghiêm khắp nơi tràn ngập không khí khẩn trương. Hoắc Chấn Đình muốn hỏi thăm Diệp Vân Tuấn xem chuyện gì, lại bị Diệp Vân Tuấn vừa gặp mặt đã từ chối. Lại còn Thẩm Mạn Lan cũng không hy vọng nhà họ Hoắc có liên hệ gì. Anh ta cũng sẽ không nói cho Hoắc Chấn Đình cái gì. Diệp Nam Phương mang theo Thẩm Mạn Lan sắp ra khỏi thành phố, lại nhìn thấy đối diện xuất hiện một chiếc xe. Chiếc xe kia hình như là của Tống Đình. Trong mắt của anh ta khẽ híp lại một cái, gấp đánh tay lái, hướng thẳng đến một cái đầu hẻm nhỏ. Xe của Tống Đình cứ như vậy mà lướt qua xe của Diệp Nam Phương. Sau khi Diệp Nam Phương chạy đến ngõ tắt nhỏ mới phát hiện đây là một cái ngõ cụt, bên ngoài đều là người của Diệp Vân Tuấn. Anh ta thật sự không còn cách nào rời khỏi. Mày của Diệp Nam Phương dính chặt lại, anh ta ôm lấy Thẩm Mạn Lan đi đến nhà dân cách đó không xa. Diệp Vân Tuấn tuy rằng giống trống qua chiêng, tìm kiếm tung tích của anh ta và Thẩm Mạn Lan, nhưng tuyệt đối sẽ không minh mục. Trương Trảm nói muốn tìm kiếm anh ta và vợ của anh ta, bằng không những lời như vậy truyền ra bên ngoài không tốt cho thanh danh của Thẩm Mạn Lan. Rất có thể có người khác sẽ cho rằng chú và chị dâu họ bỏ trốn với nhau. Cho nên lúc này Diệp Nam Phương mới dám lộ diện. Anh ta cho hộ gia đình kia một số tiền, thuê phòng này 2 ngày. Hộ dân kia thấy nhiều tiền như vậy, chỉ cần 2 ngày, không khỏi mừng rỡ, lập tức đáp ứng. Khi Thẩm Mạn Lan tỉnh lại phát hiện đã đổi chỗ rồi, cô có một chút nghi hoặc nhìn chung quanh. Đây là một căn nhà trệt, không gian đơn giản, nhưng cũng không mất đi sự ấm áp. Cô không biết đây là nơi nào, chỉ nhìn thấy Diệp Nam Phương ngồi ở cách đó không xa hút thuốc. Dáng vẻ anh ta hút thuốc cực kỳ giống với Diệp Vân Tuấn. Trong lòng Thẩm Mạn Lan hơi khó chịu. Mới rời đi mấy tiếng, sao cô cảm giác như cách mấy đời rồi, cũng không biết Diệp Vân Tuấn hiện tại thế nào. Tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi để ăn cái gì đó đi, lát nữa chúng ta sẽ dễ chạy trốn. Diệp Nam Phương ném cho cô một cái bánh mì còn nóng hồi, chắc là được bán quanh đây. Thẩm Mạn Lan cầm lấy bánh mì quan sát một chút, không nhìn ra sản xuất ở đâu, trong lúc nhất thời có một chút buồn bực. Diệp Nam Phương tỏ vẻ vô cùng nôn nóng, anh ta đứng lên, đi lại ở trong phòng. Thẩm Mạn Lan thừa dịp anh ta không chú ý, xé một chút bánh mì, ném xuống dưới gầm giường. Nếu cô đoán không sai, bên trong bánh mì này chắc là đã bỏ thêm điều gì đó. Có thể làm cho cả người cô vô lực, thuốc làm cho cô ngủ say. Thẩm Mạn Lan ăn xong không lâu thì thấy buồn ngủ. Đợi sau khi Thẩm Mạn Lan gần như hoàn toàn ngủ say, lúc này Diệp Nam Phương mới đi vào nhìn cô. Thẩm Mạn Lan ngừng thở, tận lực làm cho hô hấp của chính mình vững vàng, nhìn như là đang ngủ. Diệp Nam Phương nhìn một lúc, lúc này mới đứng dậy lấy điện thoại ra gọi một dãy số. Alo, bây giờ tôi cần sự trợ giúp của ông. Thẩm Mạn Lan không biết Diệp Nam Vương gọi điện thoại cho ai, nhưng giờ khắc này cô đang kích động, nếu có thể tìm nguồn gốc, tìm được người sau lưng của Diệp Nam Vương, có phải có thể trợ giúp cho Diệp Vân Tuấn một chút không? Nghĩ như vậy, cô không khỏi dựng lên nghe. Có thể là nghĩ rằng Thẩm Mạn Lan đang ngủ, Diệp Nam Vương cũng không tránh cô. Vừa lúc anh ta muốn cầm gì đó, điện thoại không tiện, mở luôn loa ngoài. Giọng nói của đối phương có một chút cơ giới hóa, ra về là máy đổi giọng. Hiện tại Diệp Vân Tuấn tìm anh khắp nơi, anh còn dám tìm tôi. Thế nào, đã đến lúc này rồi, ông tính vứt bỏ tôi. Đừng quên, nếu tôi bị Diệp Vân Tuấn bắt được, cùng lắm thì bị anh ta nhốt lại. Lại nói như thế nào, tôi cũng là anh em ruột của anh ta. Huống hồ còn có mẹ tôi giúp đỡ tôi, ông nghĩ rằng tôi sẽ có thương tổn gì. Đơn giản là chỉ mất đi tự do, nhưng ăn uống không lo. Còn ông, nếu mà tôi bắt được, tôi không biết có thể khai ra ông hay không. Diệp Vân Tuấn chẳng làm gì tôi, nhưng không có nghĩa anh ta sẽ không làm gì ông. Ông nói xem... Lời nói của Diệp Nam Vương làm cho đối phương ngây ra một lúc, sau đó nói. Anh đang ở đâu? Ông không cần phải quan tâm tôi ở đâu. Tôi cũng chỉ cần ông chuẩn bị cho tôi một con thuyền. Tôi muốn rời khỏi Hải Thành. Sau khi đối phương nghe thấy yêu cầu của Diệp Nam Vương nói. Không thể. Diệp Vân Tuấn đã phong tỏa tất cả mặt biển rồi. Các lối rời khỏi Hải Thành đều đã bị anh ta thủ sẵn. Tôi không còn cách nào đưa anh ra bên ngoài. Đừng náo loạn nữa. Lúc trước Thím Trương đã làm thế nào để đưa Thẩm Mạn Lan ra bên ngoài? Ông nghĩ rằng tôi không biết. Đừng cho là khi đó tôi không trở về là có thể lừa tôi. Ông đừng quên, Thím Trương là mẹ ruột của tôi. Bà ấy thương tôi nhất. Còn có thể có chuyện gì không nói cho tôi biết sao? 11 giờ đêm nay tôi phải rời khỏi Hải Thành. Tôi mặc kệ ông dùng cách gì. Chỉ cần chắc chắn đưa tôi đến chỗ Khôn Gia ở thành phố A là được. Lời của Diệp Nam Vương làm cho Thẩm Mạn Lan hơi sửng sốt. Anh ta quả nhiên có liên hệ với Khôn Gia. Không chỉ như thế, anh ta còn liên hệ với Thím Trương. Như vậy Khôn Gia kia có thể cùng là người của Thím Trương hay không? Người dùng máy đổi giọng không dám lộ diện là ai. Lúc trước khi cô còn có Thẩm Minh Chiết, lặng yên không một tiếng động bị người đưa ra khỏi Hải Thành. Diệp Vân Tuấn tìm kiếm phát điên, tìm cả Hải Thành cũng không tìm được người. Hóa ra mấu chốt là ở đây. Người này nhất định là người hiểu rất rõ bọn họ. Nếu không sao phải dùng máy biến đổi giọng nói chứ. Trong lòng Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bực. Bên người họ còn rốt cuộc cất giấu cơ sở ngầm bao nhiêu người, mà Diệp Vân Tuấn từ nhỏ sinh hoạt trong hoàn cảnh như vậy sẽ khổ sở như thế nào. Thẩm Mạn Lan thở dài trong lòng, nghe đối phương nói. Anh ở một mình sao? Hai người. Còn có ai? Việc này không phải là việc ông nên hỏi. Ngữ khí của Diệp Nam Vương không tốt lắm, đối phương cũng không nói nữa, sau khi trầm mặc vài giây nói. Được, 11 giờ tối tôi đưa các anh ra ngoài, nhưng đây là lần cuối cùng, Thím Trương lúc đó đã nói rồi. Sẽ không dùng tôi nữa, cho dù tôi hoàn toàn tự do, các người không thể nuốt lời. Biết rồi, sau khi chúng tôi đi lần này sẽ không dùng ồn nữa. Tất cả, mọi chuyện đều sẽ kết thúc. Diệp Nam Vương nói xong thì ngắt điện thoại, anh ta trầm tư, nhìn chung quanh cách đó không xa, Thẩm Mạn Lan hơi mở mắt. Trong nháy mắt đó, cô giống như nhìn thấy sự bi thương trong đáy mắt của Diệp Nam Vương. Anh ta buồn như vậy, bi thương như vậy, vì sao? Vừa rồi anh ta nói tất cả chuyện này nên kết thúc rồi, là chuyện gì? Thẩm Mạn Lan đầy bụng nghi vấn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thân thể hiện tại của cô còn chưa phục hồi, cũng không có bao nhiêu khí lực. Nếu quyết định muốn thay Diệp Vân Tuấn xâm nhập vào hang ổ điều tra một phen, cô chỉ có thể tương kế tiểu kế. Thẩm Mạn Lan nhắm hai mắt lại, nghe thấy tiếng thở dài của Diệp Nam Vương. Anh ta lấy thuốc lá ra, một lần đốt ba điếu, sau đó đặt ở trên cửa sổ, vái ba cái với cửa sổ, sau đó nói. Người anh em, anh ở trên trời nhìn tôi, phù hộ tôi, nhất định phải giúp tôi thành công lần này. Mặc kệ thế nào, chuyện này chung quy phải kết thúc. Người anh em, Thẩm Mạn Lan lại mở mắt, nhìn về phía sau lưng của Diệp Nam Vương. Anh ta nói, người anh em là ai, không phải là sợ anh lạc sao? Anh ta không phải nói hết thảy đều là vì sợ anh lạc sao? Không phải nói tất cả đều là bởi vì Diệp Vân Tuấn ưu tú hơn anh ta sao? Như thế nào lại xuất hiện một người anh em khác? Diệp Nam Vương giống như cảm giác được phía sau có người nhìn anh ta. Anh ta đột nhiên quay đầu lại. Trước đó Thẩm Mạn Lan mau chóng nhắm mắt lại, tim đập có một chút nhanh hơn. Ngoan ngoãn, quá nguy hiểm rồi, thiếu chút nữa đã bị Diệp Nam Phương phát hiện rồi. Tay của Thẩm Mạn Lan không tự chủ được, nhắm chặt vào nhau. Diệp Nam Phương nhíu đầu mày, từng bước đi về phía Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan, tôi biết cô đã tỉnh, cô nghe được cái gì rồi? Diệp Nam Phương lạnh lùng mở miệng, Thẩm Mạn Lan có tai như tiếc, vẫn làm bộ như ngủ say như cũ. Cô cố gắng làm cho tim đập như bình thường trở lại, mặc dù có một chút khó khăn. Cũng may trải qua nhiều nguy hiểm như vậy rồi. Cô cũng luyện được một sự dũng cảm và khí phách xử lý việc không sợ hãi. Diệp Nam Phương nhìn đích Thẩm Mạn Lan, không có phản ứng lại nói. Đừng giả vờ nữa, tôi biết cô đã tỉnh. Nếu cô thật sự không nói chuyện, có tin tôi lột quần áo của cô ra không? Súc sinh! Thẩm Mạn Lan mắng chăm lầm nhưng cũng bất chấp không động đậy. Cô sợ, sợ chính mình thật sự đáp lại rồi, thật sự làm cho Diệp Nam Phương biết. Chính mình nghe trộm được nhiều chuyện như vậy, anh ta nói không chừng sẽ giết cô diệt khẩu. Sau khi trải qua sinh tử, cô mới phát hiện cô thật sự là sợ chết. Những ngày tươi đẹp của cô và Diệp Vân Tuấn còn chưa bắt đầu. Con của cô còn chưa quan tâm cẩn thận. Ba mẹ Thẩm còn chờ cô, dưỡng lão chăm sóc trước lúc lâm chung. Nhiều chuyện cô chưa làm như vậy, sao cô có thể chết được? Thẩm Mạn Lan tận lực duy trì trạng thái và biểu cảm như vừa rồi, vẫn không nhúc nhích như cũ. Diệp Nam Phương đột nhiên nhích lại gần, mùi nước hoa cổ lâm, thiếu chút nữa làm cho Thẩm Mạn Lan không chịu được. Anh ghé vào nhìn mặt của Thẩm Mạn Lan, nhìn chằm chằm. Ánh mắt kia giống như đang chùy thủ sắc bén, đang lanh chỉ Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan không dám động, lại càng không dám tùy tiện biến đổi tần suất hô hấp. Diệp Nam Vương mẫn cảm như vậy, nhớ hiện tại cô lộ ra một chút sơ hở, hậu quả cô quả thật không dám tưởng tượng. Diệp Nam Phương nhìn Thẩm Mạn Lan ước chừng 2 phút, thấy Thẩm Mạn Lan vẫn bình thường, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Anh ta đứng lên lẩm bẩm. Chẳng lẽ thật sự là mình đa tâm rồi? Cũng đúng, trong bánh mì nhiều thuốc như vậy, cô ta có thể tỉnh lại mới là lạ. Nói xong Diệp Nam Phương tự giễu lắc đầu, lúc này mới xoay người sang chỗ khác. Thẩm Mạn Lan vừa định thở ra một hơi, thì cảm giác được Diệp Nam Phương đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Thẩm Mạn Lan. Một hơi của cô còn chưa hít lên, thiếu chút nữa đang nghẹn chết cô. Nhưng lúc này lại không thể tùy tiện nhúc nhích, lại không dám phát hiện ra tiếng động. Diệp Nam Phương, quả thật là quá gian trá rồi. Thẩm Mạn Lan mắng chăm lầm, cố gắng làm cho chính mình duy trì dáng vẻ vừa rồi. Cô sắp không kiên trì được nữa rồi. Diệp Nam Phương thấy Thẩm Mạn Lan vẫn như cũ, lúc này mới xoay người sang chỗ khác, đi đến cửa sổ, cất 3 điếu thuốc đi. Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi bởi vì kinh hách, trong họng có một hơi khí làm cho cô muốn ho khan, nhưng hiện tại cô không thể ho, chỉ có thể chịu đựng. Thẩm Mạn Lan chịu đựng vô cùng vất vả. Cũng may Diệp Nam Phương nhận được một cuộc điện thoại. Anh ta nhìn Thẩm Mạn Lan, lúc này mới cầm điện thoại ra khỏi phòng. Anh ta vừa đi, Thẩm Mạn Lan vội vàng vươn tay bưng kín miệng mình, ho khan 2 tiếng, lúc này mới cảm nhận được, thuận khí một chút. Cô nhìn Diệp Nam Phương bên ngoài, chăm làm thấy nan dài. Cho dù cô biết tất cả, vậy cô làm thế nào để thông báo cho Diệp Vân Tuấn đây? Nhìn nơi này, Thẩm Mạn Lan không biết Diệp Vân Tuấn có thể tìm đến đây hay không. Nhưng tóm lại là có một tia hy vọng. Cô vội vàng tìm được giấy bút, thừa dịp Diệp Nam Phương còn chưa trở về, viết gì cho cô nghe được lại. Sau khi viết xong, Thẩm Mạn Lan lại gặp khó. Trước không nói những nơi này là đâu, có thể có người đi qua hay không. Kể cả cô hiện tại viết xong giấy tờ này để ở đâu đây? Nếu đặt ở chỗ không ai chú ý, người bình thường không phát hiện được, vậy chẳng phải là cô phí công viết? Nếu đặt ở chỗ dễ nhìn thấy, người khác có thể thấy, Diệp Nam Phương đương nhiên cũng có thể thấy. Đến lúc đó tất cả sự cố gắng của cô chẳng phải là uổng phí sao? Mày của Thẩm Mạn Lan nhăn chặt vào một chỗ, làm sao bây giờ đây? Ngay lúc Thẩm Mạn Lan khó khăn, cô nhìn thấy áo khoác của Diệp Nam Phương đặt ở trên ghế. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, con người cũng lười đi. Thẩm Mạn Lan định dùng tờ 500.000 buộc tờ giấy này lại. Nhưng quên dùng điện thoại để chuyển khoản, trên người cô một tờ tiền lẻ cũng không có. Huống hồ cô là bị bắt cóc ra bên ngoài, di động cũng không mang. Hiện giờ nhìn thấy áo khoác của Diệp Nam Phương, Thẩm Mạn Lan cầu nguyện trong túi anh ta có thể có tiền. Thẩm Mạn Lan nhìn ở bên ngoài, Diệp Nam Phương còn đang nghe điện thoại, có lúc tức giận. Cô nhẹ tay nhẹ chân bước xuống dưới, thân mình như là mèo đi tới trước ghế dựa, đưa tay thò vào trong túi áo khoác của Diệp Nam Vương, lấy ví tiền của anh ta ra. Cũng may ví tiền của Diệp Nam Vương có tiền mặt, còn không ít. Xem ra Diệp Nam Vương vì không bại lộ chính mình, nghĩ cũng thật chu đáo. Không dùng chuyển khoản, không dùng chi phiếu, Diệp Vân Tuấn cũng không còn cách nào lợi dụng khoa học kỹ thuật tìm được tung tích của bọn họ. Thẩm Mạn Lan lấy ra 4 tờ 500.000, cũng không dám lấy hơn, nhiều hơn thì sẽ bị Diệp Nam Phương hoài nghi. Rút ra một tờ trong đó, Thẩm Mạn Lan buộc tờ giấy vào 500.000, sau đó ném xuống dưới gầm giường. Diệp Nam Phương căn bản không có tâm tư đi nhìn ở dưới gầm giường có cái gì. Anh ta tự hồ rất nôn nóng, cũng rất sốt ruột rời khỏi nơi này. Cho nên Thẩm Mạn Lan đoán rằng có lẽ anh ta sẽ không ở đây quá lâu. Không phải là 11 giờ đêm nay rời khỏi Hải Thành sao? Một khi đã như vậy, ngày mai tới nơi này nhất định sẽ có một người quét dọn. Đến lúc đó, chỉ hướng về phía tờ tiền, đối phương phòng trừng cũng sẽ nhặt lên xem. Chỉ cần là đối phương nhìn thấy là có thể liên hệ với Diệp Ân Tuấn. Đến lúc đó Diệp Ân Tuấn sẽ biết cô đi đâu. Thẩm Mạn Lan làm xong tất cả, nhanh chóng nằm ở trên giường, làm bộ làm dáng như vừa rồi, nhắm mắt chợp mắt một chút. Khi Diệp Nam Vương nói chuyện điện thoại xong đi vào, cố ý nhìn Thẩm Mạn Lan, thấy cô vẫn ngủ say như khi anh ta đi ra ngoài, lúc này mới yên lòng. Anh ta cũng không gọi đồ ăn ngoài, chính mình lấy bánh mì lên ăn. Thật sự làm khó anh ta, lại có thể sống kham khổ như vậy. Thẩm Mạn Lan châm chọc khiêu khích anh ta trong lòng, nhưng lại không làm ra hành động gì. Hai người bình an vô sự tới buổi tối, Thẩm Mạn Lan có một chút kích động. Lập tức nhìn thấy người kia sẽ biết người giúp đỡ Thím Trương, giúp đỡ Diệp Nam Vương rốt cuộc là ai. Diệp Nam Vương thu thập xong chính mình, nghĩ đến Thẩm Mạn Lan phòng trừng cũng sắp tỉnh. Anh ta đi đến trước mặt Thẩm Mạn Lan, mở miệng cô ra, nhét 2-3 viên thuốc ngủ vào trong miệng của Thẩm Mạn Lan. Trong lòng Thẩm Mạn Lan tức giận, mắng Diệp Nam Vương, cũng không dám có hành động gì, tùy ý Diệp Nam Vương nhét thuốc vào trong miệng mình. Nhân cơ hội giấu thuốc ở dưới lưỡi, cố gắng không cho nó tan ra. Nhưng ánh mắt của Diệp Nam Phương nhìn chằm chằm cô chỉ có thể nuốt vào một ngụm nước miếng. Thấy Thẩm Mạn Lan đã nuốt thuốc xuống, lúc này Diệp Nam Phương mới thở vào nhẹ nhõm một hơi, xoay người đi làm chuyện khác. Thẩm Mạn Lan nhân cơ hội nhổ thuốc ra, nhổ một ngụm nước miếng đã nuốt là không thể rồi. Cô chỉ hy vọng chính mình có thể tự chống cự một chút buồn ngủ này. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rốt cuộc mới tới 11 giờ. Điện thoại Diệp Nam Phương đúng giờ vang lên, tai của Thẩm Mạn Lan đã dựng thẳng lên. Xe ngay ở bên ngoài, mang theo người của anh lên xe đi. Người của anh tốt nhất cái gì cũng không biết, nếu không anh đừng trách tôi mặc kệ các người. Đối phương vẫn dùng máy biến đổi giọng nói như cũ. Diệp Nam Phương thản nhiên nói. Biết rồi, ông cần phải khẩn trương như vậy không? Cẩn thận là số một. Không đến một năm nữa tôi sắp về hưu rồi, tôi cũng không thể để cho những ngày tươi đẹp của tôi mất ở chỗ anh. Được, tùy ông, yên tâm đi, người của tôi đã bị tôi cho uống thuốc rồi, có thể ngủ thẳng đến sáng ngày mai. Đến lúc đó mặc dù cô ta tỉnh lại cũng không gặp được ông. Diệp Nam Phương nói xong, đối phương liền ngắt điện thoại. Thẩm Mạn Lan cảm giác được Diệp Nam Phương gọi điện thoại. Ông lão, nửa tiếng sau mọi người có thể trở về, một lúc nữa chúng tôi đi rồi. Tiền thuê tôi đưa cho ngài, ngài cứ giữ lại, không cần phải trả lại. Phòng bị tôi làm lộn xộn, bẩn rồi trở về thu dọn một chút. Tiền còn thừa coi như là tôi bồi dưỡng cho mọi người đi. Nhớ kỹ không cần nói cho bất cứ ai tôi đã tới đây, biết không? Vâng vâng vâng, tôi biết rồi. Có lẽ là cảm thấy Thẩm Mạn Lan đang ngủ say, Diệp Nam Vương căn bản không đố kỵ. Thẩm Mạn Lan nghe được, anh ta mở loa ngoài vừa thu dọn đồ đạc vừa nói. Thẩm Mạn Lan nghe, thấy đây là phòng đi thuê, không khỏi có một chút vui sướng. Diệp Nam Phương này để cho người ta dọn dẹp nhà, đến lúc đó người nhà này khẳng định sẽ nhìn thấy đồ vật mình để lại. Chỉ cần thấy được, bọn họ khẳng định sẽ đi thông báo cho Diệp Ân Tuấn. Dù sao thế lực của Diệp Ân Tuấn ở Hải Thành rất lớn, nói cũng không dám trêu chọc. Thẩm Mạn Lan mừng thầm ở trong lòng thì cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, bị Diệp Nam Phương khiêng trên vai. Mẹ nó chứ, thật sự là vác. Vác cô giống như là vác bao tải trên vai. Đối với sự thô lỗ này, Thẩm Mạn Lan nói với chính mình nhịn. Bé không được loạn mưu lớn. Đợi đến lúc đó, xem cô thu thập Diệp Nam Phương như thế nào. Thẩm Mạn Lan đã bị Diệp Nam Phương lắc sắp nôn ra, nhưng vẫn phải chịu đựng, miễn là cho bị Diệp Nam Phương biết chính mình vẫn còn tỉnh. cô chịu đựng thật là vất vả. Ngay khi Thẩm Mạn Lan sắp không nhịn được nữa, Diệp Nam Vương đã ra cửa, mở ra cửa xe, ném cô vào bên trong. Diệp Nam Vương thô lỗ như vậy, khi ném Thẩm Mạn Lan cũng không chú ý. Đầu của Thẩm Mạn Lan đụng vào nóc xe, đau đến mức nước mắt của Thẩm Mạn Lan cũng sắp chảy ra, còn phải làm bộ nằm ngay đơ. Cô quả thật sự sắp khóc rồi. Hơn nữa giày vò như vậy, vết đau bị thương ở trên bụng cô đang đau. Diệp Nam Phương nghe được phanh một tiếng, theo bản năng nhìn thoáng qua. Sau khi thấy đầu của Thẩm Mạn Lan bị đụng, lộ ra khỏi túi, không khỏi nói. Thật là ngượng ngùng, không nhìn thấy. Thẩm Mạn Lan trong lòng ân cần hỏi thăm tám đời tổ tông của anh ta. Tuy rằng Diệp Vân Tuấn và anh ta cùng là tổ tông, nhưng hiện tại cũng không quan tâm được nhiều. Thật sự là vô cùng đau. Diệp Nam Phương đáng giận này, không có lúc nào là không thử thăm dò cô đất tình chưa. Cảnh giác như vậy làm cho Thẩm Mạn Lan càng cẩn thận hơn. Diệp Nam Phương thấy Thẩm Mạn Lan không tỏ vẻ gì, lúc này mới đóng cửa lên xe. Anh ta ngồi ngay ở bên cạnh cô. Thẩm Mạn Lan thậm chí còn nghe được tiếng hít thở của Diệp Nam Phương. Cô ngừng thở, nghe được Diệp Nam Phương nói với lái xe. Đi nơi nào không cần phải tôi nói chứ. Đã biết, cậu hai. Đối phương trả lời một tiếng sau đó khởi động xe. Khi xe chuẩn bị lái, Thẩm Mạn Lan mới biết được chính mình đã chỉ cách Diệp Vân Tuấn không đến 500 mét. Này thật đúng là bóng tối dưới đèn. 500 thước bên ngoài nhà cũ nhà họ Diệp là một khu dân cư. Thẩm Mạn Lan thế nào cũng không nghĩ đến Diệp Nam Phương lại trốn ngay ở dưới mí mắt của Diệp Vân Tuấn. Mà cô và Diệp Vân Tuấn cách nhau không đến 500 mét nhưng lại không có cơ hội gặp lại. Càng không có cơ hội thông báo cho anh. Lòng của Thẩm Mạn Lan không biết tư vị gì. Xe chạy rất nhanh. Thẩm Mạn Lan không dám mở mắt, lại càng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên cô căn bản không biết lái xe đi hướng nào. Lúc mới bắt đầu, cô còn có thể thông qua xe rẽ hoặc là đi qua ngã tư, nhớ kỹ lộ tuyến. Nhưng lâu dần, Thẩm Mạn Lan đột nhiên phát hiện xe liên tục đi loanh quanh phạm vi mấy trăm mét. Có lẽ đây là hành động phản trinh sát của đối phương. Thẩm Mạn Lan có một chút nổi giận. Kẻ thù giàu hoạt như vậy, chính mình thật sự có thể đảm nhiệm sao? Cô bị hôn mê. Sau khi cô có ý thức thì xe đã đi ra khỏi phạm vi vừa rồi, đã không còn nhớ rõ lộ tuyến nữa. Quả nhiên, cô không phải là một người có khiếu làm gián điệp. Thẩm Mạn Lan thở dài ở trong lòng. Diệp Nam Phương vẫn nhắm mắt lại, không nói một lời nào. Thẩm Mạn Lan đành phải tiếp tục giả bộ ngủ. Sau khi xe đi được chừng một tiếng thì rốt cục dừng lại. Thẩm Mạn Lan nghe được tiếng chó sủa, nghe thấy tiếng sóng biển cách đó không xa. Đây là đến bờ biển rồi sao? Không thể nào, thật sự phải từ nơi này rời biển chứ. Nhưng không phải nói ở trên biển đều là bị Diệp Vân Tuấn phong tỏa sao? Như vậy đi ra bên ngoài như thế nào đây? Thẩm Mạn Lan không biết, chỉ có thể yên lặng nhìn. Sau khi xe dừng lại, Diệp Nam Phương nhìn Thẩm Mạn Lan, thấy Thẩm Mạn Lan còn đang ngủ, lúc này mới mở cửa xuống xe, rồi bế Thẩm Mạn Lan ra. Ánh trăng chiếu xuống, chiếu lên mặt của Thẩm Mạn Lan, cục u ở trên trán cô rất dễ nhìn thấy. Diệp Nam Phương đột nhiên nở ra nụ cười một tiếng nói. Thế này nếu như mà Diệp Vân Tuấn nhìn thấy, chắc là sẽ đau lòng muốn chết, không biết có đánh gãy tay của tôi không. Cũng may anh ta không có ở đây, cũng đáng đời cô, ai bảo cô ngủ. Thẩm Mạn Lan thật sự rất muốn chửi người, là cô muốn ngủ sao? Thẩm Mạn Lan tức giận, chỉ có thể tức giận ở trong lòng, ở mặt ngoài vẫn. Diệp Nam Phương nhìn cô, lúc này mới ôm cô đi ra bên ngoài, không khí bên ngoài có một chút lạnh. Thẩm Mạn Lan không tự chủ được dùng mình một cái, lòng cô nhất thời không yên. Diệp Nam Phương chắc là không hoài nghi cái gì đâu nhỉ. Hiển nhiên, Diệp Nam Phương cũng cảm nhận được Thẩm Mạn Lan run rẩy. Anh ta nhìn cô một cái thấp giọng nói. Thật đúng là được chiều chuộng. Từ trong xe đi ra, thay đổi nhiệt độ còn có thể làm cho cô ngủ say, không tự chủ được, sinh ra phản ứng. Quả nhiên là nhung chiều từ bé mà ra. Sau khi anh ta hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý Thẩm Mạn Lan nữa, vẫn ôm cô đi về phía trước. Trong lòng của Thẩm Mạn Lan vô cùng buồn bực, bờ biển 11 giờ tối rốt cuộc lạnh đến thế nào. Diệp Nam Phương này là kẻ ngốc sao? Cô chỉ mặc một chiếc áo nữ, sợ lạnh thì sao? Quả nhiên là anh ta không phải là Diệp Vân Tuấn. Nếu là Diệp Vân Tuấn, khẳng định hiện tại sẽ cởi áo khoác cho cô mặc. Làm sao bây giờ, cô lại nhớ Diệp Vân Tuấn rồi. Lòng Thẩm Mạn Lan khó chịu thì cảm giác được bước chân của Diệp Nam Phương dừng lại. Đối diện có tiếng nói của máy biến đổi giọng nói. Cậu hai, đây là cano của tôi, hai người có thể ngồi cano này rời hải thành. Mặt biển không phải là bị giới nghiêm rồi sao, để cano của ông làm sao mà ra ngoài? Thắc mắc của Diệp Nam Vương cũng là thắc mắc của Thẩm Mã Lan. Đối phương nói, mặt biển đã bị giới nghiêm, nhưng đều là đội tuần tra của nhà họ Diệp. Cano này của tôi là cano của đội tuần tra của nhà họ Diệp, cho nên bọn họ sẽ không chú ý. Ông lại có cano của đội tuần tra của nhà họ Diệp sao? Ông rốt cuộc là ai? Vấn đề của Diệp Nam Vương làm cho đối phương dừng lại một chút sau đó nói. Cậu hai, anh vẫn nên đừng hỏi. Mời. Diệp Nam Vương cũng không nói gì nữa. Ôm lấy Thẩm Mạn Lan đi đến cano. Ngay khi anh ta và người dùng máy biến đổi giọng nói kia lướt qua nhau, Diệp Nam Vương đột nhiên ra tay, xốc mũ và đổ che mặt của đối phương lên. Dưới ánh trăng, Thẩm Mạn Lan rất nhanh mở mắt ra. Chẳng qua khuôn mặt chiếu vào ánh mắt cô làm cho cô hơi sửng sốt. Là bà. Diệp Nam Phương hết sức kinh ngạc, Thẩm Mạn Lan lại càng kinh ngạc không thôi. Cô nhìn lướt qua rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, giả vờ như mình chưa tỉnh. Sau khi Diệp Nam Phương lấy mũ ra, đối phương có hơi lúng túng, theo bản năng muốn nhìn xem người Diệp Nam Phương đang cõng ở trên lưng là ai. Không biết làm sao Diệp Nam Phương lại xoay người đi, làm cho bà ta không nhìn thấy được. Thật là không nghĩ tới, tai mắt thím Trương để lại nhà họ Diệp, lại là bà. Quản gia, thật đúng là có bản lĩnh, mẹ tôi tín nhiệm bà đủ điều, không ngờ bà lại là người của thím Trương. Diệp Nam Phương cười khuẩy, quản gia có một chút bối rối. Cậu hai, chuyện này cậu biết là được rồi, cũng đừng nói với ai. Sau khi thím Trương xa lưới, đã lâu rồi tôi không liên lạc với bà ta rồi. Hôm nay nếu như không phải cậu hai cần đến tôi tuyệt đối sẽ không ra ngoài, còn chưa đầy một năm nữa là tôi về hưu. Cậu hai có thể tự làm tốt, hãy để cho tôi yên ổn về hưu có được không? Nếu để cho sếp Diệp biết được là tôi, thì tôi thật sự sẽ chết chắc. Quản gia có hơi co ro nhìn Diệp Nam Phương. Diệp Nam Phương lại cười nói, tôi thấy bà cũng đâu phải là gặp Diệp Vân Tuấn thì sợ đến vậy. Nếu thật sự là sợ, sao có thể ở sau lưng anh ta làm ra loại chuyện như vậy? Chẳng trách bất kể là Thẩm Mã Lan mất tích hay là Thẩm Minh Chết mất tích, nhà họ Diệp chúng ta tốn bao nhiêu sức lực, sức của để tìm kiếm đều không thấy họ. Hóa ra là tặc ở trong nhà khó phòng. Tên ngốc Diệp Vân Tuấn đó sau khi thím Trương bị bắt còn đuổi đi một số người, nhưng lại không đào ra bà, cũng coi như bà có bản lĩnh đi. Ở bên cạnh mẹ tôi lấy được sự tin dùng, nhưng vẫn là người của thím Trương. Ê là mẹ tôi cũng không biết điều này. Quản gia lông mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán nói, quả thật bà chủ không biết, vì vậy xin cậu hai nương tay cho. Cậu cũng biết là bà chủ đang bảo vệ cậu. Nếu không, khi sếp Diệp đoạt lấy quyền lợi của cậu, lại muốn bỏ tù cậu, bà chủ đã không ra tay. Cậu hai, từ nay về sau tôi chính là người của cậu. Cậu kêu tôi làm gì tôi sẽ làm nấy. Chỉ hy vọng cậu hai sẽ không nói chuyện này cho sếp Diệp biết. Tôi bị điên sao? Bây giờ Diệp Vân Tuấn đang lùng sục khắp phố muốn bắt tôi. Tôi lại đi nói với anh ta là bà là kẻ phản bội. Nghĩ tôi ăn no rừng mỡ sao? Muốn làm kẻ phản bội hay là gián điệp, tôi đều không quan tâm. Dù sao tôi chả có lòng ham muốn tài sản của nhà họ Diệp. Nhưng tôi nói cho bà biết, nếu bà dám làm hại mẹ tôi, đừng trách tôi không khách khí. Lời nói của Diệp Nam Phương khiến cho quản gia vội vàng gật đầu. Vâng vâng vâng, tôi nhất định sẽ thay cậu hai chăm sóc tốt cho bà chủ. Vậy là tốt rồi, sức khỏe của mẹ tôi như thế nào rồi? Về vấn đề tim mạch của bà chủ không có gì đáng ngại, chẳng qua là vì tạo cơ hội cho cậu hai thôi, chắc cậu hai biết. Quản gia nịnh bợ, Diệp Nam Phương lạnh lùng liếc nhìn bà ta một cái nói. Mẹ tôi đương nhiên đang bảo vệ tôi, còn cần bà phải nói, được rồi tiến tới đây thôi. Hôm nay sau khi tôi rời đi, cho dù là nhà họ Diệp có xảy ra chuyện gì, không có chỉ thị của tôi, ai cơ bà làm gì không được làm, biết chưa? Vâng vâng vâng, trên lưng cậu hai đang cõng mỡ cả sao? Nhiều chuyện. Sắc mặt của Diệp Nam Phương hơi trầm xuống, quản gia liền vội vàng nói. Vâng vâng vâng, tôi nhiều chuyện, cậu hai đi cẩn thận. Biết rồi, quay về đi, kẻo Diệp Vân Tuấn phát hiện ra thân phận gián điệp của bà. Nói xong, Diệp Nam Vương cõng Thẩm Mạn Lan lên cano. Thẩm Mạn Lan cũng kinh ngạc không thua gì Diệp Nam Vương. Đã xảy ra chuyện gì với quản gia vậy? Quản gia được bà Diệp đưa ra ngoài. Nghe nói, họ quen nhau rất lâu rồi. Quản gia hầu hạ bà Diệp cũng đã nhiều năm. Kể cả khi bà Diệp ra nước ngoài, quản gia cũng đi theo. Bây giờ làm sao cũng không ngờ tới, quản gia lại là người của thím Trương. Thẩm Mạn Lan vô cùng kinh ngạc. Có phải làm thế nào để báo tin tức này cho Diệp Vân Tuấn biết đây? Kẻ thù ngay ở bên cạnh, nhưng Diệp Vân Tuấn lại không biết. lỡ như bà ta thật sự muốn làm gì đó với Diệp Vân Tuấn thì cô hối hận cũng đã muộn rồi. Thẩm Mã Lan thật sự muốn cứ như vậy mà nhảy lên bờ, sau đó nhanh chóng trở về nói cho Diệp Vân Tuấn biết tất cả những điều này. Nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, điều này không thể. Chưa kể sức của Diệp Nam Vương mạnh hơn cô, một khi quản gia phát hiện ra cô biết chuyện này, bà ta cũng sẽ hợp sức với Diệp Nam Vương giết chết cô để bịt miệng. Nếu cô chết đi, Diệp Vân Tuấn phải làm sao? Thẩm Mã Lan hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm xúc. Sau khi Diệp Nam Vương lên cano, anh ta đã đặt Thẩm Mã Lan ở một bên rồi bắt đầu mở máy. Cano rời bến tàu, trực tiếp hướng thẳng ra biển. Gió biển thổi ảo ảo. Thẩm Mã Lan cũng không biết khi nào mình mới tới thành phố A, cũng không chắc có thể đến thành phố A. Ngay khi Thẩm Mã Lan đang lo lắng vẩn vơ, bên ngoài có tiếng ồn ào, đó là đội tuần tra ở trên biển của nhà họ Diệp. Thẩm Mã Lan đã nghe thấy, cô có một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Bây giờ nếu cô kêu cứu, phần thắng là rất lớn, chỉ cần bên kia là giúp cô, Diệp Nam Phương dù sao cũng không thể trốn thoát. Nghĩ như vậy, Thẩm Mã Lan liền muốn đứng dậy, nhưng không ngờ Diệp Nam Phương lại nhanh hơn cô một bước, trực tiếp kề con dao găm lạnh vào trong cổ cô. Thật sự tưởng rằng mánh khóe nhỏ của cô sẽ qua mặt được tôi sao? Thẩm Mã Lan, tốt nhất cô nên biết điều một chút, tốt nhất đừng lên tiếng, mọi người đều có thể sống yên ổn vô sự, nếu không đừng trách tôi không khách khí với cô. Còn có một cách có thể khiến cho cô sống mà không nói được đó, giống như là Diệp Hồng, sao nào cô muốn trở thành như vậy sao? Thẩm Mã Lan hơi sửng sốt trước những lời của Diệp Nam Phương, cô vẫn luôn cho rằng mình giả vờ rất tốt, nhưng không ngờ sớm đã bị Diệp Nam Phương nhìn thấu. Nếu đã như vậy, cô lạnh lùng mở mắt nói. Diệp Nam Phương, tốt nhất là anh nên biết điểm dừng, nếu không Ân Tuấn sẽ không tha cho anh. Tôi có cần hắn tha cho tôi sao? Tôi đã nói rồi, cô là điểm yếu của Diệp Vân Tuấn. Tôi cũng là người duy nhất có thể khuấy động được Diệp Vân Tuấn. Nếu không, tôi đã không để cho cô sống đến bây giờ. Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn phối hợp với tôi, rời khỏi Hải Thành đến thành phố ngầm. Tôi đảm bảo cô an toàn không bị tổn hại gì. Chỉ cần Diệp Ân Tuấn làm theo những gì tôi nói, tôi sẽ không làm hại cô. Nhưng anh ta sẽ làm hại Ân Tuấn. Diệp Nam Phương, anh ấy là anh trai của anh, là anh trai song sinh của anh. Sao anh lại bắt tay với người ngoài để đối phó với anh ấy như vậy? Trái tim của anh đã bị chó tha đi rồi sao? Thẩm Mã Lan tức giận, không kiềm chế được âm thanh có hơi lớn. Con dao găm của Diệp Nam Phương hơi nới lỏng về phía trước. Thẩm Mã Lan chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, một làn thể dịch xuyệt qua lưỡi dao, hiện ra một vết đỏ. Cô dừng lại tức giận nói. Hoặc là bây giờ anh cứ giết tôi, nếu không tôi sẽ hét lên để cho họ bắt anh. Diệp Nam Phương, chúng tôi cũng là vì nể mặt Ân Tuấn nên mới tha cho anh một lần. Anh đừng có không biết tốt xấu. Tôi không biết tốt xấu là các người hiếp người quá đáng. Diệp Nam Phương nói xong, trực tiếp dùng cán dao gõ vào Thẩm Mã Lan hôn mê. Thẩm Mã Lan rất không cam lòng, rất tức giận. Sao cô lại ngốc như vậy? Cô cố gắng giả vờ như vậy. Lại vẫn bị Diệp Nam Phương phát hiện. Ngay khi cô hôn mê, nghe thấy có tiếng người từ bên ngoài truyền tới. Tiểu Trương, Tiểu Trương, đi cùng tôi trở lại Hải Thành. Sếp Diệp nhận được tin, vợ bị uy hiếp đến thành phố A, thành phố ngầm, nhanh theo tôi. Thẩm Mã Lan biết nhất định là người dân đã phát hiện tờ giấy ở trên tiền của cô để lại. Đáng tiếc cô đã bỏ lỡ cơ hội cầu cứu. Trơ mắt nhìn người vốn đang có thể cứu mình, đi ngang sát qua cano của Diệp Nam Vương. Cô không cam lòng nhắm mắt lại, nhưng Diệp Nam Vương lại không biểu hiện gì ra. Như thế trong lòng lại có dự tính trước. Anh ta lái cano đi, cứ như vậy rời khỏi Hải Thành dưới tầm mắt của mọi người. Khi Diệp Vân Tuấn nhận được đầu mối và nhanh chóng tới, nhưng mà người đã đi ra khỏi tòa nhà. Có nhìn thấy họ đi hướng nào không? Diệp Vân Tuấn không một chút tức giận lên người thường. Hơn nữa đây còn là một cặp vợ chồng già, thế nhưng sát khí nồng nặc tỏa ra từ trên người anh lúc này cũng khiến cho cặp vợ chồng già mềm nhũn cả chân, trực tiếp té quỵ ở trên đất. Sếp Diệp, chúng tôi còn tưởng cậu và vợ ra bên ngoài trải nghiệm cuộc sống, thật không ngờ cậu hai đã uy hiếp mợ chủ. Nghe bà cụ nói như vậy, sắc mặt của Diệp Vân Tuấn càng tốn hơn. Diệp Nam Phương đã lợi dụng khuôn mặt giống hệt anh để giả vờ lừa gạt, huống hồ, cho dù người bình thường cũng không đoán được cặp vợ chồng đó là chú thím. Bây giờ anh tức chết được, có khuôn mặt giống hệt với Diệp Nam Phương. Tôi hỏi bà, họ đã đi về hướng nào? Tôi không biết, cũng có một chiếc xe tới đón bọn họ. Hình như đi về hướng đông. Bà cụ run rẩy nói. Tống Đình ở bên ngoài nhanh chóng bước vào.

Nếu để cho Diệp Vân Tuấn nghe được Thẩm Minh Chết nói anh già yếu bệnh tật, không biết anh sẽ nghĩ như thế nào. Nhìn thấy Thẩm Minh Chết sắp bước ra khỏi phòng khách, Tống Đình mới phản ứng lại. Cậu chủ nhỏ, cháu đi đâu vậy? Đi tìm mẹ cháu, đừng có ngăn cản cháu, đừng đi theo cháu, nếu không cháu sẽ bắt chú ăn chuột chết. Cháu có chuột chết thật đấy, đều là bắt được từ trong cống thoát nước. Những lời Thẩm Minh Chết nói khiến cho Tống Đình không khỏi buồn nôn, nhưng vẫn nói. Cậu chủ nhỏ, cháu thật sự không thể đi được, nếu cháu đi rồi sau này xếp Diệp sẽ trách cứ chú đó. Vậy chú cứ coi như là không nhìn thấy cháu là được rồi. Nhưng chú đã nhìn thấy rồi. Tống Đình không biết phải làm sao, Thẩm Minh Chết xoay người đi trở lại, đến trước mặt của Tống Đình, trực tiếp giơ chân giẫm vào chân của Tống Đình. Tống Đình vội vàng cúi xuống ôm lấy chân kêu đau, nhưng lúc này Thẩm Minh Chết lại nhảy cỡn lên, chộp lấy cây chổi lông gà bên cạnh, đập thẳng vào đầu của Tống Đình. Đánh ngất chú như thế này có phải chú sẽ không nhìn thấy nữa, ngốc thật. Nói xong cậu bé ném cây chổi lông gà xoay người rời đi. Tống Đình bị ăn một cái cây chổi lông gà, đau đến có một chút buồn bực nhưng cũng không thể ngăn cản. Ai biết được cậu chủ nhỏ này sẽ nghĩ ra những chiêu trò gì để đối phó với anh ta. Nghĩ đến đường đường là một trợ lý, vậy mà lại bị một đứa trẻ Thẩm Minh Chết trị. Anh ta không khỏi lắc đầu than thở. Nhanh lên, cử theo người đi theo cậu chủ nhỏ, đừng để cho cậu ấy bị tổn hại. Nhớ kỹ, mọi chuyện đều đặt sự an toàn của cậu chủ nhỏ lên hàng đầu, biết chưa? Tống Đình biết không thể ngăn được Thẩm Minh Chết. Thẩm Minh Chết cũng không phải là đứa trẻ bình thường, đương nhiên sẽ không ngăn cản nổi. Chỉ có thể sắp xếp người đi theo bảo vệ tốt cho cậu ấy. Vệ sĩ bên cạnh nhanh chóng đi theo Thẩm Minh Chết đi ra ngoài. Thẩm Minh Chết khẽ nhíu mày lạnh lùng nói. Đã nói với chú rồi, đừng có đi theo cháu. Cậu chủ nhỏ, cậu đừng có làm loạn nữa. Thật sự là không thể để cho cậu đi một mình được. Tống Đình rất bất lực, chỉ mong Diệp Ân Tuấn tỉnh lại ngay bây giờ, có thể quản thúc được Thẩm Minh Chết, cũng chỉ có thể Diệp Ân Tuấn. Thẩm Minh Chết ghét bỏ nói. Người của chú có thể làm gì, chỉ là vướng chân cháu. Người trong ám gia của mẹ cháu mạnh hơn người của chú rất nhiều. Yên tâm đi, cháu không có đi một mình, cháu sẽ dẫn người của ám gia đi cùng. Nghe Thẩm Minh Chết nói vậy, Tống Đình mới yên lòng, nhưng vẫn phải nhìn Thẩm Minh Chết chọn một vài người thân thủ nhanh nhẹn lên đường. Khi Tô Nam đến, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Minh Chết muốn đi ra bên ngoài liền hỏi. Minh Chết muốn đi đâu vậy? Ra ngoài làm một chút chuyện, chú Tô, lão Diệp nhờ vào chú đấy. Cậu ta như một ông cụ non, nói xong liền rời đi. Tô Nam mỉm cười, đi thẳng vào ngôi nhà cổ của nhà họ Diệp. Tống Đình nhìn thấy Tô Nam bước vào, liền vội vàng đón tiếp. Cậu Tô, xếp Diệp đã nôn ra máu. Gay gắt như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Tô Nam hơi sốc, Tống Đình nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho Tô Nam biết. Thì ra là như vậy, tôi sẽ kê một ít thuốc cho anh ấy, để cho anh ấy mau tỉnh lại. Anh đi sắp xếp người, khi anh ấy tỉnh lại liền lên đường. Đối với Diệp Ân Tuấn, Thẩm Mạn Lan chính là tính mạng của anh ấy. Về phần bà chủ bên này, các người cũng đừng làm chuyện gì quá đáng. Vâng, Tống Đình vội vàng đi thu xếp. Ngay khi Diệp Vân Tuấn tỉnh lại và định đi đến thành phố ngầm, bỗng có một tin nhắn được gửi đến. Các bạn vừa nghe xong tập số 129 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.